Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, Như Gần Như Xa, 1, chương 818, Như Gần Như Xa, 1, nhưng hắn vừa rồi, tựa hồ thật sự thấy một trận tuyết ở bên kia, chính là chỉ chớp mắt, đã không thấy tăm hơi, là tạ ánh mắt Timersil, hắn nhàn nhạt nói xong, sau đó mới chậm rãi theo núi giả một khắc sườn đi xuống. Tề Lộc đi theo ở bên người hắn nói, vương thượng như vậy theo đuổi Lạc Nhã công chúa khi nhục Khương Ly. Như chọc giận Trọng Phong, chỉ sợ lại hội gây bất lợi cho vương thượng đi, nhiều năm như vậy hắn hẳn là minh bạch. Mặc kệ hắn làm cái gì, ta đều sẽ không thay đổi ý tưởng, chỉ là như thế này làm. Chịu khổ là vương thượng ngài, như âm dương rủa lại không cởi bỏ Tề Lộc muốn nói lại thôi. Có chút nói. Hắn biết nói ra không ổn, nhưng là đã Tần Vương hiện tại tình huống thân thể, nguyên bản liền nhịn không được lâu lâu, nếu Trọng Phong lại dùng âm dương rủa tra tấn hắn vài lần. Vậy, trừ phi Trọng Phong đã chết, bằng không âm dương rủa sẽ không có thể cởi bỏ, Cơ Huyền Thương nói. Muốn giết chết hắn cũng không dễ dàng, phải đợi một cái trọng yếu thời cơ, cái kia Khương Ly. Nhiều năm như vậy. Vậy mà cũng không có thể làm điểm nhi cái gì. Tề Lộc lãnh hừ lạnh một tiếng. Cơ Huyền Thương lại lộ ra một chút mang theo lương ý cười yếu ớt. Không thể nói Khương Ly vô dụng. Chính là Trọng Phong thật sự rất lợi hại. Hắn đối ai cũng tràn ngập cảnh giác. Hơn nữa lãnh huyết vô tình. Sẽ đối phó người như vậy. Cần thời gian, quả thật. Trọng Phong người như vậy chẳng những lãnh huyết vô tình. Còn lòng muông dạ thú. Đại nghịch bất đạo, cư nhiên muốn dẫn binh tấn công thiên tử, tính toán diệt Chu quốc, Tề Lộc khó chịu nói. Chu quốc nhất diệt, người trong thiên hạ như thế nào xem Tần quốc? Đại Chu đã đi hướng mặt lộ, liền tính Tần quốc bất diệt, cũng có quốc gia khác hội dục dịch, Cơ Huyền Thương nhàn nhạt nói xong. Huống chi, từ Trọng Phong ra tay, cũng thật thích hợp, Tề Lộc nghĩ nghĩ, cũng tuyệt đối đối, Trọng Phong thân cư địa vị cao. Nắm giữ Tần quốc đại bộ phận quyền lực, khắp thiên hạ đều biết, mà hắn chẳng phải Tần quốc tôn thất, huống hồ hướng đến dã tâm bừng bừng, cũng là người qua đường đều biết, cùng Tần vương chính kiến bất hòa, cũng là thiên hạ đều biết, hắn mang binh tiêu diệt Chu quốc, ích lợi là Tần quốc, tội danh cũng là của hắn, như vậy chuyện ngu xuẩn, không biết vì sao Trọng Phong lại càng muốn làm, cũng không có người khác phản đối. Chính là khư khư cố chấp, đến lúc đó, người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí, cũng đủ hắn bị Tề Lộc nói, diệt Chu quốc, liền thế tất yếu sát thiên tử, đến lúc đó thất quốc liền khả danh chính ngôn thuận cuộc đấu thiên hạ Cơ Huyền Thương yên lặng đi. Về phía trước, ven đường một thân cây thượng là tà đến rơi xuống một ít bông tuyết. Hắn dừng bước lại, nội giam ngay cả bước lên phía trước đến đem tuyết dọn dẹp khai. Đây là, một khắc cành cây thượng trồng chất mỏng manh tuyết đọng cũng bỗng nhiên đến rơi xuống. Này nhánh cây cũng áp không tuyết, Tề Lộc cười nói một câu. Cũng không có để ý cái gì, nhưng mà Cơ Huyền Thương lại như có đăm chiêu xem tuyết đọng rơi xuống phương hướng. Hơi hơi nhíu nhíu mày, không có phong, cũng không có nhân đụng tới nhánh cây. Hảo hảo tuyết đọng làm sao có thể bỗng nhiên đến rơi xuống đâu. Không ai có thể nhìn đến Trọng Quỳ liền đứng ở hắn ánh mắt nhìn qua phương hướng. Chỉ không có ai có thể thấy nàng, nhưng cứ việc biết bản thân là ẩn hình, Trọng Quỳ vẫn là không khỏi có chút khẩn trương. Cơ Huyền Thương ánh mắt là đỏ như máu, có chút yêu khí thẩm thấu xuất ra, xem liền làm cho người ta cảm thấy rất căng trương, tựa hồ cái gì đều trốn bất qua hắn kia ánh mắt. Trọng Quỳ tận lực vẫn không nhúc nhích. Cũng không dám tùy ý hồ nháo, không nghĩ tới một điểm nho nhỏ động tĩnh đều có thể làm cho hắn nhìn ra manh mối đến. Thật sự là không thể khinh thường nam nhân. Vương thượng, đi thôi, Tề Lộc nói. Cơ Huyền Thương thu hồi ánh mắt, từng bước một rời đi, nhưng là yên lặng tâm, lại một lai do địa mau nhảy lên. Hết chương.